Khuyết ấn, Dương Bình Nhi quyền một, Bắc Thành sụp đổ. Chương 15, Linh ảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ thế mải mê suy nghĩ cả buổi, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, Linh ảnh là ai? Ai là Linh ảnh? Lúc sau tiên nữ đã nhận ra sự xuất hiện của người lạ, ngay lập tức cô ta kêu lên, ai vậy mấy huynh, đây chẳng phải là Linh ảnh sao? Tiên nữ không hề biết đây là thái tử thật, cô nàng cũng hay thật, trong câu hỏi vừa rồi đã mau chóng gạt tôi ra khỏi bộ nhớ. Tôi bèn nghĩ ngay ra một cách, nếu họ nghĩ đây là Linh ảnh thì cứ coi như vậy đi. Tôi gật đầu với tiên nữ rồi ra hiệu với Dương Dương đừng nói gì cả. Vương Tử rất tinh ý, thấy tôi nói năng kỳ lạ anh không có phản ứng gì, vẫn bình thản cứ như điều này đúng là sự thật. Tôi bịa ra rằng Linh ảnh đã bị phong ấn, không làm gì ai được. Tiên nữ vẫn vô cùng hoài nghi, vì bộ dáng lúc này của thái tử công nhận là rất khác, không giống ban nãy, hơn nữa đá sụt xuống một trận long trời lở đất như vậy mà cậu ta vẫn không hề hấn gì. Tôi chỉ cười trừ mà chẳng giải thích gì thêm, nhìn thái tử có giống không bị sao không, rất bị sao mà, rõ ràng rất thảm hại. Thấy tình hình có vẻ không thuyết phục được tiên nữ, Vương Tử liền hỗ trợ, anh nói phụ họa thêm vào mấy câu, chỉ một loáng vẻ mặt tiên nữ đã hiện rõ biểu cảm. Đã bị thuyết phục, cô ta dại trai vậy cơ đấy. Vương Tử còn bồi thêm lý do phải giải phong ấn cho Linh ảnh kia mới thoát được khỏi đây, tiên nữ càng tin theo răm rắp, Ngô Thông cũng bớt đề phòng hơn lúc nãy. Phản ứng của Ngô Thông và tiên nữ thực sự không có gì là bất thường cả. Tôi càng không đoán nổi ai là Linh ảnh khác, Ngô Thông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói. Dương ca chẳng phải kiếm tiên của người có thể giải phong ấn sao? Tôi và Dương Dương nhìn nhau, đúng là kiếm tiên có thể giải ấn. Lần trước nó đã giải phong ấn cầu ký ức trên tay Vương Tử. Lần thứ hai giải ấn trong hang mãng xà thạch để lấy phụng xà tiễn. Lần này biết đâu có hiệu quả, nhưng phải giải phong ấn kiểu gì bây giờ, đâm xuyên qua người thái tử xịn à, tôi cười gian xào nhìn thái tử, vẻ mặt sắp tâm mưu mô bất chính. Hắn thấy tôi mưu mô liền lừa mắt lườm rồi chửi rùa gì đó. Suy đi tính lại tôi thấy cách giải ấn kiểu này có vẻ không khả thi cho lắm, ngộ nhỡ thành công mà thái tử ngòm cù đeo thì hỏng hết. Hay là dùng phụng xà tiễn, nhưng chúng tôi chưa ai biết phụng xà tiễn này dùng như nào. Hơn nữa Dương Dương từng nói, phụng xà tiễn đã đâm trúng ai thì không bao giờ rút ra được, người bị trúng phụng xà tiễn đến linh hồn cũng bị tiêu tán hết cùng nó. Thứ nguy hiểm như vậy không tùy tiện dùng được, tôi lại nhìn thái tử cười đều, có khi nên thử, chuột bạch, cậu ta xem, cậu ta chết thì cũng đỡ hơn ở mãi nơi này trong bộ dạng như thế. Thái tử trăm ngàn lần ngốc ngoác cái đầu phản đối, mặt cậu ta tím tái đến đáng thương. Dương Dương gàn tôi đừng nghĩ bậy nữa, có muốn thử giải phong ấn cũng không thể thử với thái tử. Nghĩ cách khác thì nghĩ kiểu gì bây giờ, mấy cái trò phong ấn với kết giới này toàn là các người bày ra, tôi vốn có biết gì đâu. Mấy cái trụ máu kia, rồi mấy con tứ linh lơ lửng, rồi con mãng xà thạch treo ngược thân, rồi giờ là phong ấn người thật, sao chẳng liên quan gì nhau hết thế. Không hiểu quận chúa nghĩ gì, bày ra những thứ như này thì đầu óc cô ta quả không đơn giản chút nào. Xét lại từ đầu đến cuối mấy cái phong ấn. Đầu tiên là phong ấn lão quy tổ có đủ 4 cột đá với 4 bức tượng tứ linh, chạm vào chúng thì phong ấn lão quy tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gian mật thất có tứ linh treo lơ lửng, khi chạm vào lân phụng lập tức hiện lên hình gì đó mơ hồ. Tình hình lúc đó vì nghĩ không có xà thì phải có lân phụng. Có điều, cái biểu tượng bằng máu hiện ra dưới nền đất khi đó có ý nghĩa gì thì chịu. Khi bị lọt vào hang đá có con rắn treo ngược, phong ấn lúc đó giải bằng kiếm tiên. Hai con long phụng bay lên cuộn với con rắn mới xuất hiện phụng xà tiễn. Về điểm này thì sao nhỉ? Có xà, có long, có phụng, có máu của tôi. Kẻ sống dai, đến bây giờ thì là thái tử thật bị phong ấn trên vách tường trong lòng chảo toàn đá. Kiểu phong ấn rất quái gở, sống không được chết cũng không xong. Phong ấn này phải giải như nào đây? Phong ấn toàn thân thể thái tử chỉ còn phần đầu thì không? Sao không phong ấn hay cho cậu ta hóa đá luôn toàn thân? Cái kiểu phong ấn này khó chịu giống lão quy tổ quá. Phong ấn phần thân để hai cái đầu của lão ngoi lên mặt hồ tắm mát ngắm cảnh. Tôi chợt phát hiện ra điểm giống nhau này, liệu có liên quan gì không nhỉ? Nếu liên quan thì phải có dấu hiệu hay biểu tượng gì ở đây chứ? Quanh thái tử rõ là không có rồi. Biểu tượng, chẳng lẽ lại đâu đó trên thân thể hắn, quận chúa không lẽ nào lại là kẻ háo sắc như thế chứ? Tôi sờ soạng lên người thái tử xịn kiểm tra một lượt. Hắn ré lên, miệng không ngớt chửi rủa tôi, thật chỉ muốn nhét luôn cục đá vào cái miệng ngoa ngoắt đó. Người nghĩ ta thèm thân thể ngươi chắc không biết bao lâu không tắm rồi, chẳng có gì hấp dẫn. không thấy có gì khả nghi, tôi tiện tay xé luôn áo cậu ta, khiến cả bốn người kia đều trợn mắt ngạc nhiên. Vương Tử vội che mắt, tiên nữ lại còn dương dương thì há hốc nhìn tôi u ớ gì đó. Chỉ có gã thái tử thật thì bất lực, mặt méo sạch. Tôi đang nghĩ cách giúp mấy người đấy chứ, có cần phải phản ứng kiểu đó không? Mấy người đúng là khiến tôi bực mình, phải công nhận body thái tử đẹp thật, rắn giỏi, nam tính, rất ma mị. Nếu quận chúa định in dấu phong ấn lên người cậu ta thì chắc cũng chết ngất mấy lần rồi. Trên người thái tử không có dấu hiệu gì cả, vậy thì ở đâu? Trên thân thể không có, xung quanh không có, không lẽ sau lưng? Nhưng tôi quan sát rất kỹ rồi mà có gì đâu. Biện pháp cuối cùng là tôi đành ôm thái tử mà sờ sau lưng cậu ta. Chắc chắn là Dương Dương đang trăm ngàn lần muốn kéo tôi ra khỏi mớ hành động kỳ quặc này. Thái tử thật thì trăm ngàn lần cực lực phản đối bị sàm sỡ công khai không thương tiếc thế này, miệng không ngừng kêu la, vô cùng bất mãn. Tôi lơ hết mọi phản ứng đấy, chỉ tập trung vào việc tìm xem thứ gì phong ấn thái tử. Quả nhiên tôi sờ được một tấm phù hiệu gần sát xương sống lưng thái tử. Nó có hình gì gồ lên nhưng tôi không thể biết được. Tôi gọi Dương Dương với tay thử xem nó là hình gì nhưng anh không thể chạm vào thái tử. Bao quanh thái tử là kết giới rất mạnh, Dương Dương vừa chạm vào đã bị bắn ra ngay. Tôi đành tự xử lý vậy, tôi không thể đoán biểu tượng này có hình gì, nó vô cùng kỳ quái, nhìn thấy tôi còn chưa chắc biết chứ nói gì là chỉ sờ sờ trong tư thế khó khăn này. Tôi cố với lấy tấm phù hiệu sờ sờ rồi xoay xoay nó nhưng chẳng thấy hiện tượng gì. Thái tử thì bất lực rít lên, cô biến xa ra, cô cứ ngang nhiên sàm sỡ như này tôi chịu làm sao được. Body cậu đẹp, tốt nhất cứ để tôi thưởng thức chút đi, kẻo sau này cậu một mình ở đây sẽ lại hối hận. Tôi cười gian xảo, body là cái quái gì chứ, cô mau biến ra cho tôi. Thái tử gầm lên, ầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không phải gu của tôi nha. Body của cậu cũng không đẹp bằng Dương ca đâu, so với anh ấy cậu còn thua xa. Khỏi phải nhìn tôi cũng biết vẻ mặt tự mãn đang ghim chặt trên mặt Dương Dương, anh còn cười tùm tỉm đầy tự hào, bộ dáng anh lúc này như đứa trẻ vậy. Tiên nữ đột một thốt lên làm tôi tức muốn chết, từ khi nào mà cô lại có đức tính quái dị vậy Bảo Bình. Cô mê trai thì cũng không đến mức lại đi thích Linh Ảnh chứ. Cứ trai đẹp là tôi đều thích đấy, đâu phải mình cô được thích. Hay cô cũng muốn sàm sỡ anh chàng trai đẹp này thì lại đây, còn chờ gì nữa. Nói xong tôi biết lúc này tôi cười đều giả vô cùng. Cô đang nói cái gì vớ vẩn vậy chứ, ai nói tôi thích hắn, tôi chỉ thích anh Nhi thôi. Mặt tiên nữ đỏ lên len lén nhìn sang Vương Tử, xem chừng mặt anh ta cũng đang hồng lên. Nghe cái lời xến sầm ấy quả không lọt tai tôi chút nào. Cô nghĩ tôi là thứ gì chứ, mau cút, thái tử giận dữ quát nạt, hừm, hắn nghĩ tôi sẽ tự ái mà buông ra chắc ai chứ tôi thì còn lâu, càng khó chịu với tôi thì tôi càng làm cho hắn tức phụt máu mà chết, cho hắn sống dở chết dở, làm gì có chuyện buông tha dễ dàng thế. Tôi lừ mắt nhìn thái tử rồi càng áp sát người vào, mặt đối mặt môi tôi chỉ cách môi hắn một khoảng rất gần. Rất tiếc với tôi thứ hấp dẫn nhất không phải là body hay môi thái tử mà là mạch máu đang chuyển động dưới cổ hắn kia. Thái tử cười khổ còn tôi thì không thèm để ý, tay vẫn đang cố với tấm phù hiệu, xoay xoay rồi ấn ấn, tôi hy vọng mình không phải đổ máu thêm lần nữa với cái phong ấn quái gở này. Lúc dùng lực ấn tấm phù hiệu, gần như môi tôi đã chạm vào môi hắn. Quả thực có hiệu quả, cái hình gồ lên đó đã bị ghim sâu vào vách lòng chảo rồi trượt khỏi tầm với cổ tay tôi. Một tiếng cạch vang lên rất giòn, nghe như có cơ quan thần bí nào đó vừa được kích hoạt, tấm phù hiệu đang dần chạy sâu vào trong vách. Rồi nhiều tiếng cạch cạch cạch khác vang lên từ những phía khác của vách lòng chảo, trong thoáng chốc mặt đất rung lên dữ dội. Không phải lại có đá sụp xuống nữa chứ, những tiếng cạch cạch nối tiếp ăn sâu vào khắp các phía xung quanh lòng chảo, nghe cứ gần gần xa xa khiến lòng tôi hoang mang. Có thứ gì đó đang nhô ra từ trong vách, nó đang bị đẩy ra, không phải một mà là từ nhiều phía. Tôi mải để ý thứ kỳ lạ đang nhô ra khỏi vách từ các phía mà không để ý chính mình và thái tử cũng đang bị đẩy ra xa bức vách. Tôi bị mất đà suýt ngã, phải ôm chặt lấy thái tử. Tôi hoang mang hét lên thành tiếng khi những thứ nhô ra từ vách đang đồng loạt đâm vào nhau rất nhanh, mà tôi thì lại kẹt ở giữa chúng. Dưới chân tôi thì có thứ gì đó đang nhiệt tình đẩy chúng tôi về phía những thứ kia, khả năng va chạm là 100%. Tôi không nhìn rõ được những bóng đen, lù lù phía trước đang dần tiến lại là thứ gì vì tốc độ chuyển động ngày càng nhanh, chỉ vài ly là đâm sầm vập nhau rồi. Tôi liền ôm ghì lấy thái tử mà hét trong kinh hãi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau một hồi rung chuyển thì va chạm này lừa đột một ngưng lại, mọi thứ liền chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của tôi và của thái tử. Tôi không dám mở mắt nhưng gã thái tử thật đã giãy lên muốn hất tôi ra. Dù vậy, tôi vẫn kịp nhận ra tim hắn đang đập rất nhanh, rõ là hắn cũng đã vô cùng thất kinh. Tôi vừa lui lại một bước chân đã bị trượt xuống, thái tử vội túm lấy tay tôi kéo lại, thành thử hắn lại ôm tôi đậu vắt vẻo trên cái thứ khó hiểu dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Lúc nãy tôi đã vô tình chạm vào cơ quan nào đó. Sau khi cơ quan hoạt động thì đồng thời bốn phía đều bị đẩy ra những bóng đen, đậu trên những thanh đá tròn to cách mặt đất hơn mét. Những thanh đá tròn này nằm ngang đầy cả ba bóng đen, kia từ các phía và chúng tôi vào giữa lòng chảo tạo thành vòng tròn lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ tôi mới phát hiện những thanh đá tròn này không bình thường, trên thân nó có vảy sáng bóng, thân nó hơi uốn lượn. Tôi nhìn xuống chân thì phát hiện tôi đang đạp lên đầu con mãng xà, miệng nó còn đang há ra, lưỡi thè rất dài. Trời đất, hóa ra dưới chân tôi không phải thanh đá tròn nằm ngang mà là một con mãng xà thạch khổng lồ vừa phóng người ra khỏi vách. Không phải chỉ một con mà là bốn con đại mãng xà thạch đang quay đầu vào nhau, miệng đều thè lưỡi rất dài. Lưỡi của chúng cách nhau một khoảng cách không xa là có thể chạm vào nhau. Tôi có cảm giác bốn con đại mãng xà thạch này biểu cảm không giống nhau và vô cùng quỷ dị. Chúng cũng không to bằng con mãng xà ngậm phụng xà tiễn trong hang đá kia. Tôi ngước lên nhìn thái tử vì cảm giác hơi thở gấp của hắn. Đập vào mắt tôi là đôi mắt uy nghiêm đầy đe dọa đang chiếu thẳng qua vai thái tử. Một con phụng thạch khổng lồ đang nhìn tôi chằm chằm, tôi vội nhìn sang ba bóng đen khổng lồ kia, không nghi ngờ gì nữa, mấy bóng đen này chính là tứ linh thạch khổng lồ đầy uy nghiêm, hùng dũng. Chúng sống động như thật, nhất là đôi mắt cứ như đang nhìn xuyên suốt mọi thứ vậy. Tôi không hiểu quận chúa khi giam thái tử ở đây, cô ta đã làm thế nào với những thứ như này. Đợi đã, tôi có nhìn nhầm không, sao hai bức tượng long, lân lại chuyển động. Cái đuôi rồng đang ngoe ngoẩy, chi trước kỳ lân đang vẫy vẫy. Không phải chứ, chúng đang sống lại sao? Tôi hoang mang nhìn thái tử, cậu ta cũng đang nhìn tôi đầy hốt hoảng. Chuyện này, lẽ nào tứ linh đang sống lại thật? Tôi nhìn mắt phụng đang trợn ngược lên mà mồ hôi túa ra. Tôi và thái tử thần hồn nát thần tính cùng hét lên, lúc này thì chẳng còn nghĩ gì được nữa. Từ hai bức tượng khổng lồ bỗng phát ra tiếng cười, nghe quỷ dị vô cùng. Sao tiếng cười long, lân lại quen thế, nghe như giọng của Dương Dương với Ngô Thông vậy, lại còn ngữ điệu trong trong của tiên nữ nữa. Lúc này cả đám mới thò mặt ra, rồi nhìn nhau cười khùng khục. Hừm, hóa ra là bọn họ trêu chúng tôi, làm cho tôi và thái tử một phen hú vía. Nhìn vẻ mặt thái tử cũng biết hồn phách vẫn chưa kịp quay về đầy đủ. Hắn sau đó vô cùng bất mãn, tôi định trườn xuống thì Dương Dương vội ngăn tôi lại. Anh nói đá phía dưới có vấn đề, tôi tốt nhất cứ đứng yên đấy, để xem xét thật kỹ lại và nghĩ cách rời khỏi đó thật an toàn đã. Anh mà nghĩ không ra thì tôi cứ ôm chặt thái tử như này mãi à, tôi nhìn thái tử hằm hè, hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt đầy bực dọc. Mà vừa nãy chẳng phải thái tử cử động được rồi đây thôi. Hắn còn với tay ra túm tôi lại kịp, nếu không tôi đã ngã nhào xuống đống đá lởm chởm bên dưới rồi. Lẽ nào hắn đã được giải ấn? Này, vừa nãy, cảm ơn nhé, tôi buông giọng dò xét nhưng chắc thái tử không phát hiện ra. Cô khỏi phí lời đi, cái giọng hách dịch thấy ghét. Vừa nãy, tay cậu cử động được phải không? Cậu đã kéo tôi lại, giúp tôi không bị trượt xuống. Giờ cậu thế nào rồi? Tôi vẫn gạn hỏi, hừm, không rõ, cái tên này, muốn ăn đập phải không? Sao thái độ khó ưa vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức xù lông nhím hằm hè, chỉ muốn khè được ra lửa mà thôi, cháy khuôn mặt khó ưa đó luôn đi cho rồi. Thấy thái độ điên tiết của tôi, thái tử mới ngúng ngoẩy nói. Cậu cứ ôm tôi chặt cứng thế này thì tôi biết làm sao, à, ra vậy, thái tử là đang bối rối. Tôi lúc này có chút xấu hổ vội buông tay, nhưng chỉ vừa thả ra một chút là người tôi đã ngã ngửa ra sau. Đầu con mãng xà thạch này quả rất khó đứng, cử động một chút là mất thăng bằng rồi. Thái tử lần nữa phải dướn người túm lấy eo tôi. Lần này thì hắn thô bạo giữ chặt, không cho tôi ngo ngoe thêm tí nào nữa. Tôi cũng biết hưởng thụ lắm, liền tranh thủ ăn, xôi thịt, hắn một chút, mùi máu từ hắn vô cùng hấp dẫn. Tôi cười khẩy trong lòng, hắn còn bày đặt nói người ta, muốn ôm thì nói đại gia cho rồi. Dương Dương bên kia thấy tôi chao đảo cũng hét lớn nói tôi hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng để ngã xuống đống đá ngổn ngang phía dưới. Anh đang loay hoay trên thân hình uốn lượn của con mãng xà đội long. Cạnh con mãng xà đội phụng tôi đang đứng, anh nên mau nghĩ ra cách đi, nếu không gã thái tử này sẽ bị tôi làm cho chết ngạt mất. Nghe hơi thở gấp của hắn thì biết. Phản ứng nhạy cảm của cơ thể hắn cứ như lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác giới vậy. Tôi vô cùng hứng thú, trong lúc tôi đang tận hưởng, Rồi thì thái tử đột nhiên lên tiếng, cô đã từng cứu tôi một lần, tôi ngạc nhiên, chấm, cứu, tôi cứu anh, hồi nào vậy, tôi đã gặp anh lần nào đâu, cô cứu tôi khỏi bóng đen hung thần trong luồng ánh sáng chói chang dạo đó. Cô đã đẩy tôi tránh ra khỏi thứ đó, tôi thấy cô bị nó đâm rất mạnh rồi bị hất tung lên. Lòng tôi hỗn loạn không hiểu những điều thái tử vừa nói nghĩa là gì. Tình tiết cậu ta nói chẳng phải là hôm tôi bị tai nạn sao? Hôm đó kẻ bị Vương Tử phong ấn không phải là Linh Ảnh mà lại là thái tử thật. Chuyện này là sao chứ? Trước giờ tôi vẫn nghĩ đêm xảy ra biến cố tại cung Gió Lạc là đêm tôi xảy ra tai nạn rồi lưu lạc tới đây. Đêm đó quận chúa chết, Vương Tử thì bị mù mắt, Linh Ảnh thay thế thái tử bị Vương Tử phong ấn nhưng rồi lại thành tôi bị phong ấn. Đầu tôi bỗng chốc tái hiện lại mọi chuyện. Nếu hôm đó không phải là Linh Ảnh bị Vương Tử phong ấn mà lại là thái tử thật thì sự việc lại trở thành hoàn toàn khác. Thái tử thật đã giết quốc vương. Đêm xảy ra biến cố tại cung Gió Lạc chẳng phải là sau khi quốc vương đã bị ám sát sao? Nếu người xuất hiện lúc tôi bị tai nạn lại là thái tử thật thì mọi chuyện đã xảy ra phải trước khi quốc vương bị giết chứ? Vì thái tử chỉ mới gặp Vương Tử một lần rồi bị bắt nhốt tới đây rồi thì làm sao mà biết chuyện sau đó? Mọi chuyện sao lại, cách chương.